người yêu bỏ đi rồi, còn gì mà nhớ mong tình yêu vỗ cánh bay bay xa thật xa. Còn đâu một bóng người ngày nào hẹn lứa đôi, giờ đây đã cách xa xa vạn nẻo. Xưa ta ước mơ nhiều rồi cay đắng muôn chiều, đường trần chỉ có tôi, hàng cây buồn thương nhớ nhớ ngày còn chung đôi. Giờ đây đã hết rồi mà lòng còn vẫn thương. Người ơi tôi vẫn thương yêu người suốt đời. Còn gì mà nhớ mong tình yêu vô cánh bay bay xa thật xa. Còn đâu một bóng người ngày nào hẹn lứa đôi, giờ đây đã cách xa xa vạn nẻo. Xưa ta ước mơ nhiều rồi cay đắng muôn chiều, đường trần chỉ có tôi, hàng cây buồn thương nhớ ngày còn chung đôi. Giờ đây đã hết rồi mà lòng còn vẫn vương. Người ơi tôi vẫn thương vẫn thương yêu suốt đời. Người ơi tôi vẫn thương.